Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Xin chào cả nhà. Hôm nay thì hình như ở Việt Nam mình vẫn đang được nghỉ bù do ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 rơi vào thứ bảy chủ nhật đúng không nhỉ? Ở bên này thì Trang vẫn phải đi làm. Năm nay rất buồn là mấy ngày lễ toàn rơi vào cuối tuần và chủ nhật. Mà bởi vì là Trang làm ở siêu thị cho nên là không có ngày nghỉ bù, rất chi là buồn. Với lại tình hình là Trang mới đầu tư một cái app tạo video với giá 40 euro một năm. Thành quả là như các bạn đang thấy trên màn hình đây. Trang thì chưa có nhiều thời gian để vọc cho nên hiệu ứng nó mới chỉ sơ sơ ở mức độ thế này thôi. Về sau còn có thể lồng video khá là hay ho. Các bạn nhớ comment ủng hộ Trang, like và share video để giúp kênh phát triển hơn. Đặng Trang có kinh phí mà mày mò bọc bạch, làm video đẹp hơn nữa nhé. Và cũng đừng quên đăng ký kênh để nghe chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 234: Ơn cứu mạng. Nhìn thấy Tam gia tỏ vẻ bình tĩnh bước ra ngoài, Sơ Cửu vô thức siết chặt tay. Có lẽ là vì quá lo lắng cho Tam gia nên lúc này hắn ta thấy hoa mắt, không thể nào thở nổi. Có phải là hắn ta bị bệnh rồi không? Sơ Cửu đang căng thẳng thì cảm nhận được có người vừa thúc vào hông một cái. Giọng Mộ Thu vang lên: không thở được nữa thì ngươi sẽ làm bản thân chết vì tắt thở đấy. Kẻ nào mà ngốc đến mức quên cả việc thở chứ. Mắt trợn trừng, gương mặt kìm nén đến mức tím tái, hắn ta không muốn đứng cùng với tên này tí nào. Lúc này Sơ Cửu mới hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng sự khó hiểu ấy cũng được dẹp sạch ngay. Hóa ra là như vậy. Sơ Cửu thấy đắc ý, hắn ta đủ trung thành rồi chứ gì. Thế này là lo lắng cho Tam gia bằng cả tính mạng đấy. Đợi hắn ta nhắc tới chuyện này với Tam gia rồi, Tam gia có thể thưởng cho hắn ta chút bạc để hắn ta gom góp được thêm ít sính lễ nữa không nhỉ? Lý Thái phu nhân tặng túi vải và những vật đã chuẩn bị sẵn cho Cố Minh Châu, mỉm cười và trò chuyện với nàng. Lô Mama tiến vào bẩm báo: Tam gia đến rồi. Lâm phu nhân quay đầu lại, một bóng người đang đứng rất quy củ ngay giữa sân, chẳng phải là Ngụy đại nhân đây sao? Hôm nay trông Ngụy đại nhân hoàn toàn khác với lúc ở phủ Thái Nguyên. Gương mặt không còn lạnh lùng xa cách và ánh mắt không còn bức ép người khác. Hắn khoác trường bào màu xanh ngọc, khuôn mặt sáng ngời, tư thế oai hùng rạng rỡ. Cố Minh Châu cũng đang đánh giá Ngụy đại nhân. Tú nương lo chuyện quần áo của nhà họ Ngụy vô cùng khéo tay, mỗi chiếc trường bào đều được may rất đẹp. Viên phu nhân cũng nhìn đến ngay người, mọi người đều bảo mấy ngày nay Kham Ca Nhi không giống với bình thường. Hắn bằng lòng mặc những bộ quần áo mà Thái phu nhân chuẩn bị, và cứ nghĩ là bởi vì đã điều tra xong vụ án ngựa chiến nên trong lòng hắn vui vẻ. Hôm nay xem ra không hoàn toàn là vậy. Ngụy Nguyên Kham bước vào, lễ phép hành lễ với các trưởng bối. Mau đứng dậy. Một lúc lâu sau, Lý Thái phu nhân mới phản ứng lại. Nhìn thấy đứa cháu trai trước mặt, Lý Thái phu nhân thấy cay cay sống mũi, nhất thời quên mất bản thân đang trò chuyện với Lâm phu nhân. Là bà gặp ảo giác ư? Sao bà lại cảm thấy không phải Kham Ca Nhi đến ra mắt khách khứa mà giống như đang đến đây gặp mặt bà vậy? Dường như đứa trẻ đi lạc 5 năm nay cuối cùng đã về đến nhà. Bà sắp quên mất dáng vẻ của Kham Ca Nhi vào 5 năm trước rồi. 5 năm trước, sau khi chuyện đó xảy ra, Kham Ca Nhi bắt đầu gánh vác trọng trách của gia đình. Bà hiểu lòng dạ của Kham Ca Nhi. Kham Ca Nhi muốn che mưa chắn gió cho nhà họ Ngụy. Mấy năm nay thằng bé luôn nín nhịn để tương lai đòi lại công bằng cho nhà họ Ngụy. Chuyện mà Kham Ca Nhi muốn làm, bà cũng không cản, cho dù kết quả ra sao thì đó cũng là con đường mà thằng bé đã lựa chọn và tự bản thân nó phải giành lấy. Điều khiến bà đau lòng là Kham Ca Nhi đã trở nên lạnh lùng, tự kiềm chế quá mức, quá nghiêm khắc với bản thân, tuổi vẫn còn nhỏ không nên như vậy. Kham Ca Nhi của bà, đứa cháu trai của bà, ngày xưa là một đứa trẻ ấm áp biết bao. Trong nhà ai có việc thì hắn cũng là người đầu tiên biết rõ. Đến cả đứa con đã già của bà rước lấy phiền phức, bị ăn đánh cũng đợi Kham Ca Nhi đi đưa cơm cho. Bây giờ Kham Ca Nhi trở nên thế này, bà thấy sốt ruột nhưng lại chẳng có cách nào thay đổi được sự thật đó. Đứa cháu ngoan. Khó khăn lắm Lý Thái phu nhân mới ổn định được cảm xúc. Khi nãy bọn ta còn đang nhắc đến cháu đấy. Lâm phu nhân gật đầu, còn chưa kịp nói đã thấy Ngụy Nguyên Kham bái lạy lần nữa. Bà bỗng chốc cứng đờ, không biết cái lạy này của Ngụy đại nhân là vì việc gì. Ngụy Nguyên Kham nói: khi trước cháu chưa kịp bẩm báo với mẹ và bà nội, lúc ở phủ Thái Nguyên, bệnh cũ của cháu đột ngột tái phát, là nhờ Hoài Viễn hầu phu nhân đã cứu mạng cháu. Lâm phu nhân có vẻ ngỡ ngàng. Chuyện này xảy ra lúc nào thế? Ngụy đại nhân nói đến cái lần ngất xỉu ở trong nhà họ Cố đấy ư? Nhưng bà có làm gì đâu, đến thuốc cũng chưa đưa, chỉ vào sơ kiểu dìu Ngụy đại nhân tránh đi thôi. Viên phu nhân căng thẳng. Lúc ở Sơn Tây vết thương cũ của Kham Ca Nhi lại đau à? Bây giờ thế nào rồi? Nói rồi chợt nhớ tới ơn giúp đỡ của Hoài Viễn Hầu phu nhân. Bà lại nhìn sang Lâm phu nhân. May mà có phu nhân, mỗi lần bệnh cũ của Kham Ca Nhi tái phát đều kéo dài tận mấy ngày. Chẳng ngờ ở phủ Thái Nguyên lại... Thằng bé này về đến nhà cũng chẳng nói năng gì. Nhờ biết sớm hơn, chắc chắn ta đã đến tận cửa tạ ơn trước. Dứt lời, viên phu nhân đứng dậy hành lễ với Lâm phu nhân. Làm sao Lâm phu nhân có thể nhận lễ này được? Bà cũng đứng dậy theo, vội can ngăn. Ta cũng chẳng làm gì cả, đến thầy thuốc cũng chẳng kịp mời nữa. Là tự Tam gia có chuyển biến tốt đấy chứ, chuyện này là nhờ phúc phần của bản thân Tam gia. Lý Thái phu nhân nhìn gương mặt trịnh trọng của cháu trai, dường như đã hiểu ra được điều gì đó. Đây là ơn cứu mạng, sao phu nhân lại nói đơn giản thế được? Nói rồi Lý Thái phu nhân nhìn Ngụy Nguyên Kham với vẻ oán trách. Lễ nghĩa học bao năm nay đi đâu hết rồi hả? Vốn nên là chúng ta đến nhà người ta bái kiến, giờ lại để cho Hoài Viễn Hầu phu nhân đến đây cảm ơn trước. Cố Minh Châu nhìn thấy tình cảnh này thì chớp chớp mắt. Ngụy đại nhân đang có ý định gì thế nhỉ? Sao đột nhiên giữa hai nhà lại xuất hiện thêm một cái ơn cứu mạng rồi? Ngụy Nguyên Kham cúi đầu. Là cháu không đúng. Lý Thái phu nhân cố ý nghiêm mặt. Còn ngẩn người ra đó làm gì nữa? Còn không mau đến lễ với Lâm phu nhân đi. Ngụy Nguyên Kham khom người với Lâm phu nhân. Những việc chưa chu đáo khi ở phủ Thái Nguyên, may mà được phu nhân bỏ qua cho. Ơn cứu mạng của phu nhân, Ngụy Nguyên Kham sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng, không dám quên. Lý Thái phu nhân lại liếc nhìn sang Cố đại tiểu thư. Cố đại tiểu thư chớp mắt, biểu cảm trên gương mặt chẳng khác gì so với lúc nãy. Dường như nàng không hiểu chuyện đang xảy ra cho lắm. Rốt cuộc đứa cháu trai của bà đang toan tính những gì? Bây giờ hoặc là bà giả ngốc, hoặc là phải giúp đỡ cùng phối hợp với nó. Nếu là con trai bà thì chắc chắn bà đã đuổi đi rồi. Nhưng Khâm Ca Nhi thì khác. Cho dù chẳng biết gì cả, nhưng bà cũng bằng lòng, dốc hết sức để hỗ trợ hắn. Từ bé đến lớn, trừ lúc bệnh tình nguy kịch hết cách cứu chữa lần đó ra, Khâm Ca Nhi chưa bao giờ gây ra chuyện vô lý nào. Lâm phu nhân nói, Ngụy Tam gia đừng làm thế. Nếu không có Ngụy Tam gia thì hai mẹ con chúng ta cũng không thể bình an về kinh được. Ngụy Nguyên Kham tiếp lời, chứng bệnh này của ta là di chứng của trận lao tù 5 năm trước. Lần đó khi ở nhà họ Cố, phu nhân cho người chăm sóc tận tình, nên bây giờ ta đã cảm thấy khỏe lên nhiều rồi. Nói tới đây, ánh mắt Ngụy Nguyên Kham khẽ chuyển động, biểu cảm tha thiết. Nói phu nhân có ơn với ta, tuyệt đối không phải là lời nói bừa đâu. Viên phu nhân ngạc nhiên, chuyện này phu nhân đã dùng cách gì thế? Bệnh tình của Kham Ca Nhi gần như đã mời hết tất cả các thầy thuốc nổi tiếng, nhưng đều không hề có khởi sắc. Gương mặt Lâm phu nhân đầy vẻ mờ mịt, mấy đôi mắt nhìn thẳng về phía bà, trong ánh mắt chứa đầy sự tha thiết khiến bà càng không biết nên nói gì. Có lẽ là thuốc Tam gia dùng khi trước có hiệu quả chăng? Ngoại trừ cho người mang nước lạnh đến để làm giảm cơn sốt của Ngụy Tam gia. Lâm phu nhân bỗng nhớ tới cảnh Ngụy Tam gia ôm Châu Châu trong lòng, không kìm được mà nhíu mày. Lý Thái phu nhân vội hỏi, phu nhân nhớ đến chuyện gì rồi sao? Lâm phu nhân lập tức lắc đầu. Bà có cảm giác, nếu bà nói thật thì có khả năng nhà họ Ngụy sẽ đưa việc này đi theo hướng khác. Nói xin lỗi thì thôi vậy, nhưng nhỡ đâu lại nhắc tới chuyện hôn sự thì phải làm sao? Châu Châu có bệnh, tuy Ngụy Tam gia không phải là con trai trưởng hay cháu đích tôn, nhưng được nhà họ Ngụy quan tâm chăm sóc, hắn sẽ không muốn cưới một người vợ như thế. Song hôm nay nhà họ Ngụy lại tạo cho bà cảm giác khá kỳ lạ. Chương 235 quyến rũ. Lâm phu nhân vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, viên phu nhân lại nhớ ra một chuyện. Lúc Kham Ca Nhi mới trở về từ Sơn Tây, còn nôn ra máu rồi hôn mê. Trong phủ mời thầy thuốc đến thăm bệnh thì thầy thuốc nói máu đó là máu ứ của vết thương trên ngực Kham Ca Nhi hồi trước. Giờ mạch của Kham Ca Nhi cũng tốt hơn trước nhiều rồi. Viên phu nhân nói xong thì cười. Phu nhân đã giúp nhà chúng ta một việc lớn. Đột nhiên được nhà họ Ngụy đối xử như ân nhân cứu mạng, đương nhiên là Lâm phu nhân cảm thấy không quen lắm. Bà không những không quen mà trong lòng còn cảm thấy bồn chồn không yên. Phu nhân mau quên chuyện này đi. Trên mặt Lâm phu nhân thoáng hiện lên vẻ xấu hổ. Đến giờ ta vẫn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Phu nhân và Thái phu nhân với Tam gia làm vậy khiến ta vô cùng xấu hổ. Ta đã làm gì đâu? Lý Thái phu nhân cảm thấy Lâm phu nhân không tồi, nếu là người khác thì sao có thể nói được những lời thế này cơ chứ? Được người ta coi là ân nhân cứu mạng, vui mừng chẳng kịp, mà Lâm phu nhân lại cứ vô cùng thấp thỏm như đang ngồi trên bàn trông. Dù trong đó có nội tình gì hay không, bà không rõ, nhưng qua hành động của Lâm phu nhân cũng có thể nhìn ra được nhân phẩm của bà ấy. Được rồi, Lý Thái phu nhân cười nói. Cứ cảm ơn tới cảm ơn lui thì lại thành ra người xa lạ mất thôi. Lý Thái phu nhân nói rồi đưa tay về phía Cố Minh Châu. Châu Châu đến chỗ bà nào. Hoài Viễn hầu phu nhân có phúc thật, nuôi được cô con gái xinh đẹp khéo léo quá. Châu Châu, bình thường cháu thích làm gì? Còn bé thì làm gì có việc gì đâu. Lâm phu nhân cười nói. Ở nhà được ta và hầu gia chiều quen rồi, bình thường chỉ biết chơi đùa trong nhà thôi. Viên phu nhân thông cảm cho nỗi lòng của Lâm phu nhân. Nếu đổi lại là những thiên kim nhà khác, Lâm phu nhân nói thế ắt sẽ khiến người ta bàn tán. Làm gì có ai nuôi dạy con gái nhà mình như thế chứ. Không biết làm gì thì làm sao mà lấy được chồng. Nhưng Cố đại tiểu thư thì khác. Cố đại tiểu thư từ khi sinh ra đã ngốc, phu thê Hoài Viễn hầu triều là do không có suy nghĩ muốn gả con gái đi. Nếu là bà thì bà cũng làm vậy. Cố đại tiểu thư thế này, đi lấy chồng thì chỉ bị nhà chồng ghét bỏ, chẳng bằng cứ giữ con lại bên mình. Viên phu nhân nghĩ tới đây, lại nhìn Ngụy Nguyên Kham, chỉ thấy hắn đứng bên cạnh không nói năng gì, vậy mà lại có vài phần thuận theo. Lý Thái phu nhân nhìn Cố Minh Châu. Trời gì vậy, cho ta xem nào, nhỡ đâu ta biết thì sao? Cố Minh Châu bị Lý Thái phu nhân nhìn như thế tất nhiên cũng không thể từ chối, giống như thường ngày mà vui vẻ lấy sợi dây trong hàm bao ở bên hông ra. Mặt Lý Thái phu nhân sáng lên. Ô, hồi trẻ ta chơi dây giỏi lắm đấy, biết làm rất nhiều hình, cũng không biết giờ đã quên hết hay chưa nữa. Viên phu nhân mím môi cười, không ngờ Thái phu nhân lại chơi dây với Cố đại tiểu thư thật. Chẳng bao lâu sau, Lý Thái phu nhân đã ngẩn người. Ây, không ngờ ta không nhớ nổi cách làm một hình nào cả. Có phải là ta già rồi nên hồ đồ không? Mama quản sự ở bên cạnh tiến đến dường như là muốn giúp đỡ. Lý Thái phu nhân vội vàng xua tay. Ây, không được ai nhắc nhở, để ta nhớ lại xem. Nhìn một hồi lâu, cuối cùng Lý Thái phu nhân mới nhớ ra. Ta biết rồi, là như thế này. Nói rồi bà vô cùng tự tin mà móc dây, nhưng không ngờ sợi dây vào tay bà liền tuột ra mất. Lý Thái phu nhân ngẩn người nhìn sợi dây trong tay, cười càng to hơn. Ta thua Châu Châu rồi. Cố Minh Châu nhoẻn cười. Lý Thái phu nhân vốn muốn đưa lại dây cho Cố Minh Châu, có điều nghĩ đến điều gì đó, bà quay đầu nhìn đồng hồ cát. Giờ hãy còn sớm, chúng ta chơi thêm một lát nữa đi. Bà nội, Ngụy Nguyên Kham nói, chẳng phải bà có rất nhiều thứ thú vị ở trong phòng hay sao? Lâm phu nhân đang định từ chối, Lý Thái phu nhân đã nhớ ra. À đúng rồi, lâu lắm rồi không động đến cái dương kia. Đó là quà của Khâm Thiên Giám tặng ta từ rất nhiều năm về trước. Lý Thái phu nhân nói rồi nhìn Trương Thị. Cha cháu còn khen món đồ nhỏ trước đây ta đưa cho cháu rất tinh xảo đấy. Trương Thị cười nói. Bà nội nói vậy cháu cũng nhớ ra rồi ạ. Cha cháu còn khen, đúng là tay nghề của Khâm Thiên Giám có khác. Dù có làm mấy món đồ chơi thế này cũng rất ra hình ra dáng. Cha cháu lấy được nó liền mang đến để nghiên cứu với thân đại nhân. Đến nay ông ấy vẫn còn chưa trả lại cháu đâu. Lý Thái phu nhân cười nói. Vậy mang ra đây cho Châu Châu xem đi. Nếu như Châu Châu thích thì tặng cho con bé cũng được. Cố Minh Châu nhìn Ngụy Nguyên Kham, nhưng ánh mắt của Ngụy Nguyên Kham luôn nhìn Lý Thái phu nhân mà không hề liếc nàng lấy một cái. Giống như việc xin mấy món đồ ở chỗ Lý Thái phu nhân chỉ là thuận miệng, không liên quan gì đến nàng vậy. Nhưng trước đây nàng có từng nhắc Ngụy đại nhân phải chú ý đến người của Khâm Thiên Giám nhiều hơn mà. Thám Hoa Nghiêm bị người ta đặt bẫy mất hai cánh tay, ông luôn truy tìm hung thủ hãm hại mình. Trong đại lao hình bộ, Thám Hoa Nghiêm có nhắc tới Khâm Thiên Giám không thiếu cao thủ chế tạo cơ quan. Có lẽ Thám Hoa Nghiêm đã điều tra đến những manh mối này rồi. Có những điều này làm tiền đề, nàng cũng muốn xem những món đồ nhỏ mà Lý Thái phu nhân kể là như thế nào. Dù trong đó không có manh mối thì nàng cũng có thể biết thêm được kiến thức mới. Có điều Ngụy đại nhân có thể mượn riêng Lý Thái phu nhân những món đồ này mà. Tại sao ngày ấy cứ phải nhắc tới chuyện này vào lúc nàng và mẫu thân đến làm khách? Một chiếc dương nhỏ được mang lên, Lý Thái phu nhân hiền từ nói với Cố Minh Châu. Châu Châu mau nhìn đi, cháu xem có thích món đồ nào trong này hay không. Trong dương có rất nhiều thứ, từ chuồn chuồn tinh xảo đến chim gỗ, còn có cả vài con quay xinh xắn nữa. Nhưng sự chú ý của Cố Minh Châu lại bị vài chiếc khóa nhỏ thu hút, Nàng vươn tay cầm lấy sâu khóa ấy. Lý Thái phu nhân cười nói, lục hoàng hậu nương nương chưa xuất giá cũng thích chơi những thứ này. Ta bảo con bé học thêu thùa, con bé không chịu, và học đàn con bé cũng không nghe. Sau này được tứ hôn cho đương kim hoàng thượng, con bé nước đến chân mới nhảy, cầm kim chỉ để học thêu thùa. Nhưng thứ con bé làm ra sao mà dùng được cơ chứ? Thế là con bé lại ngẩng đầu tỏ vẻ đáng thương nhìn ta. Lý Thái phu nhân nói rồi nhìn Lâm phu nhân. Lời Lâm phu nhân nói ban nãy không sai. Tại sao con gái lại phải học những thứ đó? Giờ ta mới hối hận. Chỉ bằng lúc ấy ta không cấm đoán con bé. Con bé muốn đọc sách thì cứ cho con bé đọc. Lâm phu nhân vội vàng nói. Cũng vì Châu Châu khác với những người khác. Có gì khác đâu. Lý Thái phu nhân nói. Ta thấy Châu Châu rất thân thiết với phu nhân. Lý Thái phu nhân nhắc tới chuyện này làm Lâm phu nhân nhớ tới sự chăm sóc của Châu Châu dành cho bà trong chuyến đi Sơn Tây vừa rồi. Bà vô thức để lộ ra cảm xúc thật. Cũng phải, rất nhiều người đều nghĩ rằng ta chăm sóc Châu Châu, nhưng thật ra, rất nhiều lần đều là Châu Châu bảo vệ cho ta. Trong lòng Lý Thái phu nhân lập tức hiểu ra, Lâm phu nhân không chịu nói tiếp, người khác nghe được lại tưởng bà đang nói vớ vẩn. Điểm tốt của Châu Châu, mình vài biết là được. Cố Minh Châu tựa như quay lung tung bánh răng trên chiếc khóa song ngư. Nàng có thể cảm nhận được tiếng lò xo trong trẻo phát ra từ trong chiếc khóa. Một hồi lâu sau, Cố Minh Châu đặt chiếc khóa xuống. Nàng không thể mở chiếc khóa này ra. Nếu nàng mở ra thì sẽ khiến mọi người phát hiện ra manh mối mất. Trương Thị cũng tiến đến gần. Nó còn khó mở hơn cả Cửu Liên Hoàn sao? Trên khóa không viết gì cả. Chắc chắn nó cũng là khóa do người của nhà họ Bạch chế tạo rồi. Cố Minh Châu nghe thấy nhà họ Bạch liền ngẩng đầu. Nhìn thấy đôi mắt to tròn của Cố Đại Tiểu Thư, Trương Thị vô thức giải thích. Là Bạch Đại Nhân, quan chính của Khâm Thiên Giám. Có điều Bạch Đại Nhân đã qua đời mấy năm về trước rồi. Khi phu nhân nhà họ Bạch còn sống, thường đến nhà chúng ta. Lý Thái phu nhân nhớ lại. Bạch phu nhân rất tốt. Chỉ tiếc là ba đứa con của bà ấy. Một người chết, một người tàn phế. Còn một người thì không vào triều làm quan, mà làm thương nhân, buôn bán ở bên ngoài. Cố Minh Châu nghe tới đây thì hiểu người mà Lý Thái phu nhân nói chính là Bạch Cung Nhân. Nàng muốn nghe thêm nữa. Khóe môi của Ngụy Nguyên Kham khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Chương 236, Chu Đáo. Lý Thái phu nhân nói xong, thấy trong phòng yên lặng thì biết ngay có người thích nghe những chuyện này. Trương Thị vẫn quay bánh răng trên chiếc khóa song ngư. Cố Minh Châu cầm tượng người được đúc bằng đồng trong dương. Tượng đồng lập tức khoa tay múa chân. Lý Thái phu nhân cười nói, Bạch quan chính là người vô cùng thú vị. Ông luôn nhốt mình ở trong phòng cả ngày, ngày nào cũng hí hoáy mấy món đồ chơi nhỏ này. Sau này ông ấy với Khâm Thiên dám ra khơi một lần, trở về thì cứ đòi đổi la bàn khô gì gì đấy. Nói là có tác dụng lớn khi ở trên biển, xác định phương hướng cho thuyền chuẩn xác hơn. Chỉ tiếc rằng một cơn bạo bệnh đã mang ông ấy đi, chiếc la bàn kia vẫn chưa được hoàn thành đâu. Lý Thái phu nhân nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Trượng quan của Khâm Thiên Giám đều là cha truyền con nối. Từ nhỏ họ đã học những môn như thiên văn, tính lịch. Bình thường gặp họ đều cảm thấy họ cao thâm khó đoán. Nhưng Bạch quan chính lại khác với họ. Cái gì cũng dám nói trước mặt hoàng thượng. Ta từng nghe hoàng hậu nương nương kể là có một lần tùy hộ hành cung, chỉ phủ tế nam dâng lên một cái mai rùa. Bên trên viết là mấy chữ Thành Đức Hưng Thịnh. Chi phủ tế nam nói đó là điềm lành, hoàng thượng cũng vô cùng vui mừng. Vậy mà Bạch quan chính lại nói một câu, một đêm có thể làm ra 100 cái điềm lành thế này. Hoàng thượng bị động chạm, liền cho người mời Bạch quan chính đến căn phòng nhỏ ở hậu viện để tự suy ngẫm lại. Hoàng thượng cũng biết Bạch quan chính nói thật, có điều lúc ấy xảy ra thiên tai, rất cần những điềm lành thế này để phấn chấn lòng dân. Thế nên hoàng thượng cũng không cho người canh gác ở bên ngoài. Lùng thánh giá rời khỏi hành cung thì đương nhiên Bạch quan chính cũng có thể đi cùng với đoàn trở về kinh. Tuy nhiên ai bảo Bạch đại nhân lại cứng đầu chứ, không nhận được thánh dụ nên ông ấy cứ ngồi đợi ở trong phòng. Nếu không phải cung nhân trong hành cung kịp thời phát hiện ra ông ấy thì ông ấy đã chết đói trong hành cung rồi. Sau này Bạch phu nhân qua lại với nhà mình thường xuyên nhắc tới chuyện này đấy. Cố Minh Châu nghe tới đây thì cảm thấy Lý Thái phu nhân đã cố ý lơ đi một vài chi tiết. Phải là hoàng hậu nương nương nhớ tới Bạch quan chính, dặn cung nhân đến căn phòng kia mới đúng. Có như vậy thì Bạch phu nhân mới cảm kích, thường xuyên đến thăm nhà họ Ngụy. Bạch quan chính không biết ăn nói nên làm mấy món đồ chơi nhỏ này rồi bảo phu nhân nhà mình mang đến tặng cho Lý Thái phu nhân. Lý Thái phu nhân gần này tuổi rồi, luôn phải thưởng cho hậu bối, những món đồ thế này không mua được ở bên ngoài, mọi người nhìn cũng thấy mới lạ. Nghe ý của Lý Thái phu nhân bàn nãy, con cái nhà họ Bạch một người đã mất, một người tàn phế, một người làm thương nhân. Người tàn phế là Bạch Cung Nhân, còn thương nhân là ca ca của Bạch Cung Nhân sao? Nhà họ Bạch xuất thân là Khâm Thiên Giám, tại sao con trai của Bạch Quan Chính lại không vào triều làm quan? Người đã qua đời là ai? Liệu có phải là A Thuyền mà Bạch Cung Nhân đã nhắc tới hay không? Chắc chắn Ngụy Đại Nhân đã điều tra ra A Thuyền là ai, nếu không ngài ấy sẽ không dẫn dắt Lý Thái phu nhân kể ra câu chuyện này. Cố Minh Châu quay đầu nhìn Ngụy Đại Nhân, sắc mặt Ngụy Đại Nhân vẫn tự nhiên bình thản, mắt vẫn nhìn thẳng khiến nàng không nhìn ra được bất kỳ đầu mối nào. Chính vì có trưởng bối của nhà họ Ngụy ở đây nên hôm nay Ngụy Đại Nhân dịu dàng hơn bình thường, giống như là Tiểu Bạch muốn ăn bánh hoa hồng thì luôn cọ đầu vào mu bàn tay của nàng vậy, ngoan ngoãn đến nỗi người ta không nhịn được mà vuốt về lớp lông bóng mượt của nó. Có điều những gì nhìn thấy chưa chắc đã là thật, ai biết người thông minh như Ngụy Đại Nhân đang âm thầm tính toán chuyện gì trong lòng cơ chứ. Cố Minh Châu không thể khống chế được mà tiếp tục đưa ra suy đoán về vụ án. Cha của Bạch Cung Nhân là quan chính của Khâm Thiên Giám, lại thông thạo chế tạo những thứ máy móc này, có thể làm ra khóa song ngư, thì liệu có thể làm ra khóa bát hoàng không? Bạch Quan Chính đã qua đời, liệu ông ấy có truyền lại tay nghề của mình cho con không? Nhà họ Viên nóng lòng giết Triệu Thị và Bành Lương, không muốn họ tiếp tục điều tra vụ án của Triệu Lão Tướng Quân, chuyện này có lợi cho kẻ đứng sau Lâm Tự Chân. Nhà họ Bạch có khả năng làm cơ quan máy móc, thái tử dùng khóa bát hoàng để hãm hại Ngụy Đại Nhân, nhưng người sắp đặt những việc này có khả năng là Thân Tiên Sinh kia. Thân Tiên Sinh và Lâm Tự Chân là đồng đảng, theo đó mà suy đoán thì phải đến 8 phần nhà họ Viên hoặc Bạch Cung Nhân có liên quan đến người đứng đằng sau giật dây vụ án này. Nhưng nói cho cùng thì rốt cuộc chúng đã cấu kết với nhau như thế nào? Nàng luôn cảm thấy sau khi xử lý những chuyện này thì nó sẽ giống vụ án ngựa chiến liên quan đến không ít người. Ngụy Đại Nhân không cảm thấy tò mò sao? Đúng là lạ thật. Người này từ Kinh Thành đến Sơn Tây luôn đứng ở phe đối lập với thái tử để điều tra vụ án ngựa chiến, mà giờ lại nhàn nhã đứng ở đó tựa như không hề quan tâm đến chuyện này. Hắn còn chẳng sốt sắng bằng nàng nữa. Một hồi lâu sau mà Trương Thị vẫn không thể mở được khóa, không kìm được mà đỏ mặt. Đúng lúc ấy, hạ nhân vào bẩm báo. Đã chuẩn bị xong yến tiệc rồi ạ. Đi thôi, Lý Thái phu nhân nắm lấy tay Cố Minh Châu. Chúng ta nhập tiệc thôi. Viên phu nhân đi cùng Lâm phu nhân. Thái phu nhân nhà ta rất thích châu châu. Đợi sau này phu nhân sinh đích trưởng tử, thì nhà Hoài Viễn Hầu có cả trai lẫn gái, mọi việc như ý rồi. Lâm phu nhân vuốt ve bụng bầu của mình. Tháng 3 năm sau, bà sinh rồi, đến lúc ấy trong nhà sẽ càng náo nhiệt hơn. Phu nhân cũng là người có phúc, có 3 người con trai. Viên phu nhân gật đầu, có điều trên mặt lóe lên vẻ tiếc nuối. Tiếc là ta lại không có con gái, may mà con dâu trưởng rất chu đáo. Nói rồi, bà nhìn Lâm phu nhân. Sau này, phu nhân và Châu Châu thường xuyên đến chơi nữa nhé, chúng ta nói chuyện cùng nhau. Lâm phu nhân cười đáp, hình như Châu Châu cũng rất thích nhà họ Ngụy, con bé luôn ở bên cạnh Lý Thái phu nhân. Nếu không như trước đây ra ngoài dự tiệc, Châu Châu đã sớm không ngồi yên được mà chạy ra ngoài rồi. Trước đây bà tưởng rất khó dễ sống chung với ngoại thích như nhà họ Ngụy, nhưng hôm nay bà đã thay đổi suy nghĩ rồi. Đến Ngụy Đại Nhân cũng vậy, cởi bỏ quan phục khi không xử án lại sẽ là một hậu bối lễ phép. Mấy người họ đến phòng khách, Trương Thị dặn dò mama quản sự bày biện đồ ăn. Khi nhìn thấy từng đĩa điểm tâm tinh xảo được mang lên, Trương Thị trầm trồ kinh ngạc. Không ngờ Lô mama lại có tay nghề như vậy, cứ im ỉm mà làm ra được những món điểm tâm đa dạng như thế này. Từng miếng điểm tâm được bày trong chiếc đĩa trắng ngà khiến người ta không nhịn nổi sự thèm thuồng, chỉ muốn nếm thử ngay lập tức. Trương Thị tìm bóng dáng Lô mama, thấy bà cung kính đứng đợi chủ nhân sai bảo như những hạ nhân khác. Rốt cuộc hôm nay làm sao vậy? Trương Thị thực sự không thể đoán ra được, vốn tưởng sẽ có chuyện kỳ lạ xảy ra, vậy mà lại chẳng xảy ra chuyện gì đặc biệt. Có lẽ là do cô nghĩ quá nhiều rồi. Lý Thái phu nhân bảo Châu Châu ngồi cạnh bà. Biết các tiểu nữ tử như các cháu thích ăn điểm tâm này cũng là miếng nhỏ, ăn một miếng cũng không ngấy, nên có thể ăn nhiều hơn một chút. Cố Minh Châu ăn một miếng điểm tâm, vỏ ngoài là hạt dẻ, bên trong là nhân đậu đỏ vừa mềm vừa dẻo, rất vừa miệng. Nàng lại nếm thêm một miếng nữa, mùi hoa quế mát lạnh, thoang thoảng tan ở trong miệng. Cố Minh Châu nhìn điểm tâm trên bàn. Nhà họ Ngụy làm thế nào để ra được những món điểm tâm đa dạng này nhỉ? Chắc chắn chủ nương làm ra những món này vô cùng khéo léo sáng tạo, từng miếng bánh tròn xoe, béo trắng trên đĩa như đang vẫy tay với nàng. Nếu nàng không gắp thì giống như có lỗi với chúng vậy. Khó khăn lắm, Cố Minh Châu mới đặt đôi đũa xuống thì lại có mama quản sự tiến lên, dùng đôi đũa chung làm bằng bạc, gắp hai miếng điểm tâm đặt vào trong chiếc đĩa nhỏ của nàng. Mama quản sự này rất chu đáo, chọn hai miếng điểm tâm mà nàng muốn ăn nhất. Châu Châu, mau ăn đi. Lý Thái phu nhân cười thúc giục Cố Minh Châu, ăn hết thì lại bảo Lô Mama gắp cho. Bữa tiệc vô cùng vui vẻ, Lô Mama luôn đứng ở cạnh hầu hạ. Đến khi Cố Minh Châu ăn no rồi, Lô Mama không gắp cho nàng nữa mà bưng một chén trà nóng đến. Ăn xong, Cố Minh Châu đi theo Trương Thị vào vườn hoa. Lô Mama bước lên nói, đại tiểu thư có đi dạo ven hồ không? Hôm nay trời đẹp có thể ngắm phong cảnh ven hồ. Đi ngắm cảnh ven hồ? Hẳn là Ngụy đại nhân đang đợi nàng ở đó nhỉ? Liệu ngày ấy có nói rõ cho nàng biết ngày hôm nay xảy ra chuyện gì hay không? Chương 237, ước định. Con đường lát đá xanh ven hồ được quét sạch sẽ, gió thổi nhẹ qua thoang thoảng mùi hoa quế. Hoa sen trong hồ đã tàn, nhưng lá sen vẫn xòe rộng, lá sen được cắt tỉa tỉ mỉ. Trong hồ chỉ còn lại những chiếc lá xanh mướt, vô cùng tươi tốt, không hề có dấu vết của sự điêu tàn. Đi dọc theo ven hồ, cách đó không xa là một đình viện bát giác để nghỉ chân. Từ xa, nàng đã thấy một bóng người ngồi trong đình. Không biết mama quản sự đã âm thầm rời đi từ lúc nào, chỉ để lại Cố Minh Châu và Bảo Đồng. Ngụy đại nhân ngồi thẳng lưng trong đình, có vẻ như đang ôm cây đợi thỏ. Nếu không biết hắn đã nhìn thấu thân phận của nàng, còn lâu nàng mới đến đây. Cậu tác! Đột nhiên nghe thấy tiếng gà kêu. Gà trống mà kêu như gà mái thì chỉ có Tiểu Bạch mà thôi. Cố Minh Châu nhìn Bảo Đồng, Bảo Đồng lập tức đi vào bụi cây. Quả nhiên, có một con gà trống đen đang nghiền cổ đứng trong đó. Nhìn thấy Cố Minh Châu và Bảo Đồng, gà Ngũ Hắc phóng nhanh ra. Bảo Đồng vui vẻ, tiểu thư, là Tiểu Bạch. Cố Minh Châu vươn tay ra, gà Ngũ Hắc vỗ cánh, nhẹ nhàng nhảy thẳng vào lòng nàng. Cố Minh Châu hơi giật mình, không ngờ Tiểu Bạch to thế này mà vẫn có thể nhảy cao đến vậy. Trông Tiểu Bạch rất phấn chấn, hình như lông trên mình cũng bóng hơn không ít. Xem ra, khoảng thời gian này ăn uống không tồi. Có điều... Cố Minh Châu nhìn cổ Tiểu Bạch. Sợi dây trên cổ nó đâu rồi? Nó làm mất rồi sao? Hay là Ngụy đại nhân cảm thấy không đẹp cho nên tháo ra mất rồi? Cố Minh Châu hỏi, Bảo Đồng, bánh hoa hồng đâu? Còn không? Trước khi vào phủ, họ đã giao bánh hoa hồng mà họ chuẩn bị cho Tiểu Bạch, cho quản sự của nhà họ Ngụy. Nếu biết sẽ gặp Tiểu Bạch ở đây thì nàng đã giữ lại rồi. Nô tì còn giữ lại một ít đây. Bảo Đồng lấy một chiếc bánh từ trong hà bao ra. Nhìn thấy bánh hoa hồng, gà Ngũ Hắc liền lập tức phấn chấn, mỏ gà nhọn hoắt sát lại. Cố Minh Châu nhận lấy bánh hoa hồng và để nó trong lòng bàn tay. Gà Ngũ Hắc lập tức mổ lấy. Nhìn dáng vẻ vội vàng của nó, Cố Minh Châu bật cười. Tiểu Bạch, từ từ thôi. Ngụy Nguyên Kham đang ở trong đình nhìn chủ tớ đứng cách đó không xa. Chén trà trên tay hắn đã vơi đi hơn nửa, ván cửa chớp mắt vẫn chưa đi được bước nào. Gà Ngũ Hắc vùi vào lòng nàng ăn bánh, thỉnh thoảng còn cục tác một tiếng, hiển nhiên là nó đang rất vui. Ăn hết một miếng bánh hoa hồng, gà Ngũ Hắc lưu luyến không rời mà tựa vào cánh tay Cố Minh Châu. Đừng sốt ruột, tao mang đến cho mày không ít đâu, đủ cho mày ăn một khoảng thời gian. Cố Minh Châu vuốt lông gà bóng loáng. Lúc này nàng mới nhớ ra, Ngụy đại nhân vẫn còn đang đợi ở trong đình. Cố Minh Châu khom lưng đặt Tiểu Bạch xuống đất, rồi mới sửa soạn lại váy áo trên người và đi về phía đó. Huân hương trong lư bay lượn lờ khắp đình, mùi hương thanh mát thoang thoảng trong không khí. Ngụy Nguyên Kham nhìn tàn cục trước mắt, vuốt quân cờ trắng trong tay. Quân cờ đặt xuống bàn cờ vang lên tiếng lanh lảnh. Ngụy đại nhân yên tĩnh ngồi đó, ung dung cao quý hơn thường ngày rất nhiều. Sân đình này được trang trí rất tinh tế, trên bàn đá còn đặt chậu hoa. Không biết trong chậu trồng hoa gì mà theo từng làn gió thổi qua, cánh hoa rơi xuống, một cánh hoa nhỏ bay trong không trung, cuối cùng rơi xuống đỉnh đầu Ngụy đại nhân. Cố Minh Châu nhớ đến lúc nàng còn là Châu Như Quân, cũng từng trộm được chút an nhàn, bình thản như thế này để trốn trong sân ăn bánh đậu đỏ. Như bí mật trong lòng bị người khác nhìn thấy, Cố Minh Châu đột nhiên không muốn tiếp tục bước tiếp nữa. Hồi lâu sau nàng mới nhấc váy lên, vui vẻ chạy vào đình, tự nhiên ngồi xuống trước mặt Ngụy Nguyên Kham. Ngụy đại nhân biết được bí mật của nàng thì cũng đừng hòng uy hiếp nàng, nàng cứ giả vờ như không hiểu gì cả là được. Mặt mày Cố Minh Châu giãn ra, ánh mắt vẫn cứ mù mờ, khẽ khàng vân về ngọn cỏ đuôi chó trong tay. Đang lúc Ngụy Nguyên Kham hạ một nước cờ đen thì một ngọn gió thổi qua, lật tung quân cờ trong tay hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng. Mặt mày nàng giãn ra, tự như là đã hạ quyết tâm. Bất kể hắn có nói cái gì thì nàng cũng sẽ làm theo ý mình. Dù có vạch trần bí mật của nàng thì nàng cũng không quan tâm. Ngụy Nguyên Kham nói, có biết tại sao ta gọi cô đến đây không? Cô gái chống tay lên má, lông mi dài rủ xuống, không gật cũng chẳng lắc, chỉ yên lặng nghe hắn nói chuyện. Trong đôi mắt ấy có đình đài, có phong cảnh, duy chỉ không có hình bóng của hắn. Lúc ở phủ Thái Nguyên, ta đột ngột tái phát bệnh cũ, về đến kinh thành thì bệnh đã đỡ đi không ít. Cô dùng cách gì vậy? Nghe thấy giọng nói trầm thấp của Ngụy đại nhân, Cố Minh Châu hơi nhướng mày, đột nhiên cảm thấy yên tâm. Ngụy đại nhân thực sự là vì bệnh cũ của mình cho nên mới nói những lời ấy trước mặt trưởng bối nhà họ Ngụy sao? Cố Minh Châu lắc đầu, ánh mắt không còn mơ màng như ban nãy nữa. Ngụy Nguyên Kham nói tiếp, ta mắc bệnh này khi vào đại lao 5 năm trước, vết thương nhìn qua thì có vẻ như đã khỏi hẳn, nhưng không biết lúc nào sẽ lại đột ngột đau đớn, giống như là đang thối rữa vậy. Giống như ta đã nói trong đại sảnh ban nãy, ta mời không ít thầy thuốc đến thăm bệnh, nhưng không ai có thể chữa khỏi được. Ta mắc bệnh này đã lâu, bình thường thì không sao, nhưng nếu làm việc ở ngoài mà cũng như vậy thì khó tránh khỏi nguy hiểm. Ta rất muốn chữa khỏi căn bệnh này. Cố Minh Châu nhìn Ngụy đại nhân, trong đôi mắt trong suốt của hắn đột nhiên có lẫn một vài cảm xúc mà nàng không hiểu được. Sắc mặt Ngụy Nguyên Kham trịnh trọng, nếu cô có thể chữa khỏi bệnh cho ta, bất kể cô có đưa ra yêu cầu gì thì ta cũng sẽ đồng ý. Ta sẽ không nói ra bí mật của cô. Nếu sau này có người nghi ngờ cô, ta cũng sẽ che giấu giúp cô. Chỉ cần cô dốc hết sức mình, dù không chữa khỏi được, ta cũng sẽ không trách cô. Cô thấy sao? Đôi mắt cô gái dần trở nên trong veo. Một hồi lâu sau, nàng mới lên tiếng. Đại nhân nói thật không? Giọng nói êm tai không giống với giọng nói trẻ con của Cố Minh Châu, cũng không trầm thấp như giọng của Tưởng cô nương, càng không khàn như giọng của y bà. Khuôn mặt nàng cũng trở nên rõ ràng hơn, thần thái trong đôi mắt quen thuộc đến vậy, giống hệt như khi hắn gặp nàng ở trong sân năm ấy. Không nghe thấy lời hồi đáp, Cố Minh Châu nghi hoặc nhìn hắn thì thấy ánh mắt Ngụy đại nhân hơi xa xăm, không biết đang nhớ đến chuyện gì, cả người như đang ngẩn ngơ. Ngụy đại nhân, Cố Minh Châu lại nói, ngài có nghe thấy lời ta nói không? Lúc này Ngụy Nguyên Kha mới thoát ra khỏi hồi tưởng. Cô nói gì? Ta nói, ta đồng ý, có điều y thuật của ta không cao. Trước đây ở nhà họ Cố quả thật là không dùng thuốc gì cả, không biết tại sao bệnh tình của Ngụy đại nhân lại chuyển biến tốt lên, nhưng ta sẽ cố hết sức, mong có thể chữa khỏi được bệnh cũ của Ngụy đại nhân. Bệnh của Ngụy đại nhân vốn kỳ lạ, hơn nữa có liên quan đến việc năm ấy nàng cố sức rút lưỡi dao sắc ra khỏi người hắn. Nếu có thể làm rõ được ngọn nguồn bệnh cũ, giúp Ngụy đại nhân khỏe mạnh trở lại thì nàng cũng có thể yên tâm hơn, coi như là đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện trong kiếp trước. Được, cứ quyết như thế nhé. Ngụy Nguyên Kham nói rồi hạ tầm mắt, khiến người ta không nhận ra được hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Một lát sau, hắn lại nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt trong suốt trở lại. Cô có hỏi gì về bệnh này, ta cũng sẽ không giấu giếm. Chương 238, Vô Lương Tâm. Ngụy Nguyên Kham để cổ tay lộ ra trước mặt Cố Minh Châu. Cô gái không chần chừ gì mà đặt tay lên để bắt mạch. Gió thổi qua tóc mai của nàng, nàng hơi chau mày lại suy nghĩ. Ngụy Nguyên Kham nhìn nàng, đợi đến khi nàng ngẩng đầu thì hắn mới rời mắt, đặt quân cờ trên tay xuống bàn cờ. Không thể đi sai nước cờ này, nếu không sẽ thua sạch. Cố Minh Châu nói, gần đây đại nhân có còn thấy đau ở vết thương nữa không? Ngụy Nguyên Kham gật đầu, có điều không đau bằng trước đây. Lúc này mạch của Ngụy đại nhân êm dịu, quả thật là tốt hơn rất nhiều so với khi ở phủ Thái Nguyên. Chẳng lẽ là do nàng dặn Liễu Tô nấu canh hạ hỏa nên bệnh tình mới chuyển biến tốt? Nếu chỉ đơn giản như vậy thì căn bệnh của Ngụy đại nhân cũng không thể làm khó bao nhiêu danh y. Cố Minh Châu lại hỏi, đại nhân từng khám bao nhiêu thầy thuốc rồi, họ nói những gì? Ánh mặt trời ấm áp rơi trên mặt Ngụy Nguyên Kham, khuôn mặt hắn rơi ánh sáng khiến Cố Minh Châu luôn cảm thấy Ngụy đại nhân thiếu đi vẻ mạnh mẽ, mà thay vào đó là sự trong sáng chỉ có thiếu niên mới có, khiến người ta rất khó đề phòng. Ngụy Nguyên Kham thản nhiên nói, có lẽ là còn sót thứ gì đó trong thịt. Cố Minh Châu nói, cái ngày nói đến, suýt chút nữa là nàng đã lỡ miệng nói ra hai chữ ống trúc rồi. Khóe miệng Ngụy Nguyên Kham hơi nhếch lên. Cố Minh Châu hỏi tiếp, còn có dị vật sót lại trong vết thương của ngài, nếu vậy thì hẳn là vết thương sẽ sưng lên và nứt ra. Ngụy Nguyên Kham tiếp tục nói, có lẽ là đã mọc trong thịt rồi, thế nên chỉ cần động đến là sẽ đau. Cũng có lý, Cố Minh Châu suy nghĩ, nhưng nếu dị vật còn sót lại trong vết thương thì đáng lẽ nó phải gây ra chứng nhiệt mới phải. Không phải, bệnh của ta như vậy đấy. Ngụy Nguyên Kham đặt quân cờ trong tay xuống, ánh mắt sáng rực nhìn Cố Minh Châu. Mấy hôm trước nôn ra máu cũng là sự thật. Ta nghe nói nôn ra máu đều là bị tổn thương đến phủ tạng. Cứ mãi không tìm được nguyên nhân thì chắc ta không còn sống được bao lâu nữa, đúng không? Mấy chữ không còn sống được bao lâu này làm Cố Minh Châu sợ hết hồn. Nàng lập tức nói, Ngụy đại nhân còn trẻ lại khỏe mạnh, tuy rằng mạch hơi trầm, nhưng thầy thuốc nhà họ Ngụy mời về khám cũng chẩn đoán chính xác. Ít nhất thì bệnh tình hiện giờ của ngài đã đỡ hơn một chút so với khi ở phủ Thái Nguyên. Chỉ cần điều dưỡng tốt thì sẽ khỏe lại, chắc chắn không giảm thọ đâu. Xem ra, nàng vẫn quan tâm đến hắn phần nào. Sắc mặt Ngụy Nguyên Kham tự nhiên. Liễu Tô nói ta bệnh lâu ngày hại thận, bệnh này kéo dài suốt 5-6 năm nay. Có thể thấy, cô cũng cho là khó chữa. Cổ họng Cố Minh Châu ngứa ngáy, suýt nữa là bật cười thành tiếng. Đó là phòng họa khi chưa xảy ra, từ mạch của Ngụy đại nhân có thể thấy, ngài chỉ cần uống thuốc đều đặn là không phải lo về chuyện này nữa. Không ngờ Ngụy đại nhân lại sợ thật, hôm nay vạch trần những chuyện này, trông Ngụy đại nhân đúng là người bệnh yếu ớt. Ngoài vết thương cũ ra, Cố Minh Châu cẩn thận thăm dò, ta cảm thấy Ngụy đại nhân còn có tâm bệnh. Vết thương này có khi ở trong đại lao, đúng lúc nhà họ Ngụy gặp biến cố nên Ngụy đại nhân tích tụ phiền muộn trong lòng, có phải mỗi khi nhớ tới chuyện năm ấy, vết thương của ngài sẽ càng đau đớn hơn không? Nàng không có ác ý khi nhắc tới những chuyện đau lòng kia của Ngụy đại nhân, nhưng để chữa bệnh, nàng chỉ đành làm như vậy thôi. Quả nhiên, Ngụy Nguyên Kham lại càng trầm lặng hơn, ánh mắt cũng sâu hơn rất nhiều. Cố Minh Châu rút tay về, không nhịn được mà chỉnh lại ống tay áo của Ngụy Nguyên Kham, rồi thấp giọng khuyên nhủ. Chắc hẳn mấy năm nay Ngụy đại nhân uống không ít thuốc có tác dụng tiêu sưng, thông lưu khí huyết. Thuốc chỉ là phụ, quan trọng nhất vẫn là bản thân ngài. Nếu đại nhân không thể buông bỏ chuyện năm ấy, thì bệnh này không thể khỏi hẳn được đâu. Không hổ là người từng được thầy thuốc tôn chỉ dạy, nói năng cũng giống nhau. Trước đây Ngụy Nguyên Kham nghe những lời này thì không quan tâm, vì nút thắt trong lòng hắn khó gỡ, bệnh này có khỏi được hay không, hắn cũng chẳng quan tâm. Làm thế nào mới có thể gỡ được nút thắt trong lòng? Ngụy Nguyên Kham nhìn bàn tay mảnh khảnh rời khỏi tay áo mình, trong lòng thoáng thất vọng, hàng mày cũng theo đó mà nhíu lại. Cố Minh Châu chú ý đến điểm bất thường này của Ngụy đại nhân. Có phải đại nhân lại cảm thấy khó chịu không? Quả nhiên, hễ nhắc tới chuyện ấy là Ngụy đại nhân lại tái phát bệnh cũ. Ngụy Nguyên Kham bất cần đánh rơi quân cờ trong tay xuống đất, hắn định cúi người xuống nhặt. Đại nhân, đừng động đậy. Cố Minh Châu nói, Bảo Đồng nãy giờ đứng ở đó không nói năng gì, tựa như là đang ngủ. Giờ nghe thấy Cố Minh Châu nói vậy thì nhanh nhẹn cúi người nhặt quân cờ trắng lên, thả vào hộp cờ. Người đã mất, Cố Minh Châu nói, chắc chắn trong lòng đại nhân đã có quyết định của mình. Ngài muốn điều tra ra kẻ hãm hại nhà họ Ngụy năm ấy để kêu oan cho Ngụy đại lão gia. Đến ngày ấy, đại nhân sẽ có thể buông bỏ được. Vậy sao? Vậy nếu còn có nút thắt khác thì gỡ thế nào? Đại nhân đang nói đến nút thắt nào? Ngụy Nguyên Kham trầm lặng trong giây lát. Từng có một người chăm sóc ta trong nhà lao, có ơn cứu mạng ta. Tiếc rằng người ấy hàm oan mà chết. Mỗi lần bệnh cũ tái phát, ta luôn nhớ đến người ấy. Trong lòng Cố Minh Châu thầm run lên. Ngụy đại nhân đang nói đến nàng. Thì ra Ngụy đại nhân còn nhớ đến chuyện này. Chẳng lẽ là vì ngày ấy cảm thấy không thể trả lại ân tình cho nàng sao? Cố Minh Châu trầm lặng trong giây lát. Nếu người ấy đã cứu đại nhân thì chắc chắn là muốn đại nhân bình an khỏe mạnh, chứ không muốn để ân tình nhất thời trở thành trói buộc của ngài. Đại nhân cảm thấy ta nói có lý không? Ý nàng là muốn hắn quên đi sao? Ngụy Nguyên Kham nói. Cô không phải là ta, cũng không phải là người ấy. Sao có thể biết được người ấy nghĩ thế nào? Cố Minh Châu mím môi. Nàng là Châu Như Quân, nhưng nàng lại không thể nói bí mật này ra được. Nàng luôn cảm thấy chăm sóc người trong đại lao không phải là ân tình. Đương nhiên, nàng nói ra những lời này không những không thể khiến Ngụy đại nhân yên tâm, mà ngược lại ngày ấy sẽ còn cảm thấy nàng tự cao tự đại, tùy tiện suy đoán tâm ý của người khác. Người cũng đã mất, chỉ có thể đoán mà thôi. Cố Minh Châu đứng dậy hành lễ. Ta vốn bệnh lâu nên tự thành thầy thuốc, y thuật nông cạn, có vài lời có lẽ là không đúng, mong đại nhân đừng trách tội. Bàn chân lộ ra lại rụt vào, không để cho bất kỳ ai lần ra đầu mối nào. Ngụy Nguyên Khang nói, bà nãy cô nói đồng ý chữa bệnh cho ta, giờ cô lại hối hận rồi. Cố Minh Châu lắc đầu, ta đồng ý chữa bệnh cho đại nhân, nhưng quả thật y thuật không bằng những danh y kia. Ồ, Ngụy Nguyên Khang nhớn mày, ta nhớ vết thương nào y bà cũng chữa được, lúc ở phủ Thái Nguyên còn tặng ta thuốc mà. Cố Minh Châu chớp mắt, hắn là đang bất chấp tất cả để ăn vạ nàng ư? Cố Minh Châu nói, quả thật y bà có cách chữa tất cả bệnh, đại nhân có muốn thử không? Sắc mặt Ngụy Nguyên Khang không đổi, coi như là ngầm đồng ý. Cố Minh Châu đi về phía Bảo Đồng, Bảo Đồng lấy ra một tấm bùa từ trong hà bao bên hông, trở lại trước mặt Ngụy Nguyên Khang. Nàng đốt tấm bùa kia rồi ném một cái, cho tàn còn lại sau khi tấm bùa cháy bay vào trong chén trà trước mặt Ngụy Nguyên Khang. Động tác của nàng nhanh nhẹn dứt khoát. Đại nhân, nước này là... Cố Minh Châu còn chưa nói xong đã thấy Ngụy Nguyên Khang bưng chén trà lên uống sạch thứ nước trộn lẫn cả trò ấy. Hắn thản nhiên, lúc nào thì phát huy tác dụng? Cố Minh Châu nói dối, e là phải uống thêm mấy lần nữa. Chương 239, người đáng thương. Khóe miệng Ngụy đại nhân dính tàn tro, cảnh tượng này quả thật là hơi gai mắt. Cố Minh Châu mím môi, không thể có chuyện Ngụy đại nhân tin loại tro này trị bệnh được. Tại sao ngày ấy còn uống mà không mảy may do dự? Nhất là lúc Ngụy đại nhân nhìn nàng, ánh mắt ngày ấy bình tĩnh và tin tưởng, như thể dù đây có là một chén rượu độc, ngày ấy cũng không do dự mà uống một hơi cạn sạch. Nàng cảm thấy một người thông minh như Ngụy đại nhân sẽ dễ dàng đặt bản thân vào vị trí có lợi nhất, nàng phải cẩn thận làm thân với ngày ấy thì mới có thể giúp nhau đôi bên cùng có lợi. Cho dù Ngụy đại nhân không mưu cầu danh lợi quyền thế như những kẻ xuất thân quyền quý khác, hơn nữa còn luôn phân rõ thị phi đúng sai, nhưng vì hoàng thượng ép dè nhà họ Ngụy, lại thêm tình cảnh của hoàng hậu nương nương, nhà họ Ngụy càng phải cẩn thận mọi bề. Thế nên đột nhiên được tin tưởng thế này, nàng không kịp trở tay. Bình thường Ngụy đại nhân suy nghĩ gì, nàng còn có thể suy đoán được một ít, còn hôm nay, nàng lại không thể nắm chắc. Nàng chưa từng nghĩ rằng Ngụy đại nhân sẽ nhớ mãi chuyện mớm thuốc trong đại lao năm ấy. Ngụy đại nhân đột nhiên thốt ra câu đó, khiến cho sự bình tĩnh như mặt nước hồ thu ban đầu của nàng bỗng nhiên gợn sóng. Trừ tiểu thúc và sư phụ, còn có người bận lòng về Châu Như Quân như vậy ư? Châu Như Quân đã chết, tất cả những chuyện có liên quan đến Châu đại tiểu thư đã kết thúc, không nên có bất cứ dây dưa gì nữa. Người đã chết không thể sống lại, ai lại lãng phí sức lực vào một người đã chết chứ? Khi còn sống, một đứa con gái mồ côi như Châu Như Quân cũng chỉ là quân cờ trong tay người khác, cho dù từng gặp ai, sớm muộn gì cũng sẽ quên đi thôi. Sau khi sống lại trở thành Cố Minh Châu thì nàng đã nghĩ thông. Nàng là Cố Minh Châu chứ không còn là Châu Như Quân nữa. Trước khi chuẩn bị kỹ càng, trước khi điều tra rõ ràng vụ án năm đó, nàng sẽ không có bất cứ dây dưa gì với Châu Như Quân, càng không thể để người bên cạnh vô duyên vô cớ bị cuốn vào vòng nguy hiểm. Nàng sẽ không đánh mất chừng mực vì Châu Như Quân. Tất cả những thứ bây giờ nàng có đều không dễ dàng gì. Sự bảo bọc của cha mẹ là chuyện trước kia nàng hằng mong mỏi. Nàng phải bình yên ở bên cạnh cha mẹ, phải vui vẻ sống trọn cuộc đời này, làm chuyện nàng muốn làm, bảo vệ người nàng muốn bảo vệ. Nàng chỉ cần làm theo cách của mình, chắc chắn khúc mắc trong lòng Ngụy đại nhân chính là vụ án oan của nhà họ Ngụy năm đó. Chỉ cần điều tra rõ mọi chuyện là sau cơn mưa trời lại sáng. Hy vọng Ngụy đại nhân cũng sớm quên đi ân tình của Châu Như Quân. Đại nhân đừng nóng vội, Cố Minh Châu nói. Tâm bệnh này phải chữa trị từ từ mới khỏi được. Ta nhất định sẽ về nghiên cứu sách y cẩn thận, hy vọng có thể góp chút sức hèn tài mọn cho đại nhân. Ngụy đại nhân đã đồng ý sẽ không vạch trần nàng trước mặt người khác, chắc cũng sẽ tuân thủ giao ước. Nói xong, Cố Minh Châu nhìn Bảo Đồng. Bảo Đồng hiểu ý, lập tức nhìn ra ngoài trời. Tiểu thư, có người thả diều kia. Đi, đi xem. Cố Minh Châu vui vẻ đứng lên. Hai chủ tớ chạy thẳng ra vườn, không cho bất cứ người khác cơ hội nào để lên tiếng. Ngụy Nguyên Khang nhìn bóng người kia biến mất trên con đường trúc xanh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Bầu trời trên đầu hắn xanh ngắt một màu. Làm gì có con diều nào? Sờ sẩy một cái lại để cho nàng chạy mất. Cũng may sợi dây kia của hắn vẫn còn nằm trong tay nàng. Ngụy Nguyên Khang cúi đầu nhìn chén trà trong tay, mấy vệt trò bụi vẫn còn đang trôi lơ lửng trong chén. Đốt bùa chữa bệnh, thế mà nàng cũng nghĩ ra được. Đúng là mấy năm nay học được không ít thủ đoạn trên phố rồi. Không biết liệu lần sau nàng có làm như mấy chút do niệm chú ngữ cầu phúc cho hắn hay không? Cố Minh Châu dẫn Bảo Đồng men theo bờ hồ đi thẳng về phía trước, đi qua cửa Bảo Bình là có thể về đến phòng khách đằng trước, chắc mẫu thần đang chờ sốt ruột lắm rồi. Tiểu thư, Bảo Đồng khẽ gọi. Cố Minh Châu quay đầu, trông thấy một người thậm thà thậm thụt phủ phục bên hồ, người đó mặc áo mưa, đội nón rộng vành, nếu không nhìn kỹ thì sẽ nghĩ đó chỉ là một lùm cỏ khô. Người kia nhẹ nhàng vẫy tay với Cố Minh Châu. Đối với Cố đại tiểu thư ham vui mà nói, đương nhiên nàng sẽ tò mò lại gần. Trong vườn nhà họ Ngụy chắc sẽ không có người xấu, và lại lúc Ngụy Nhị lão gia và cha đấu giấy trong thư phòng, nàng đã ghé vào khe cửa nhìn trộm, hai tròm ria mép gọn gàng ngay ngắn kia cực kỳ bắt mắt. Ngụy Nhị lão gia một tay cầm cây gậy trúc, một tay cầm túi lưới, trông hệt như người chuyên dùng kẹo để trêu chọc trẻ em trong đêm hội trăng rằm. Cố Minh Châu hoang mang tiến về phía ông. Có muốn chơi cầu cua không? Ngụy Nhị lão gia ôm cổ họng, nói giọng rất nhỏ như sợ sẽ dọa Cố Minh Châu chạy mất. Cháu nhìn này, ta sắp câu được một con rồi đấy. Nói xong, Ngụy Nhị lão gia nóng lòng muốn chứng minh, bắt đầu nhìn chăm chăm vào cần trục. Ông phải làm thế nào mới nhìn thấu được Cố đại tiểu thư đấy? Nơi này ánh sáng vừa vặn, dù Cố đại tiểu thư chỉ hơi nhíu mày, ông cũng có thể nhìn rõ một một. Cuối cùng một con cua tham ăn cũng cắp lấy miếng thịt thơm trên cây gậy trúc của Ngụy Nhị lão gia. Ngụy Nhị lão gia giơ túi lưới ra bắt gọn lấy con cua. Con cua này còn to hơn những con ông câu được hôm nay, làm ông không giấu nổi vẻ vui sướng. Cháu nhìn này, nhìn này. Con cua khua khoắng hai cái càng lớn. Ngụy Nhị lão gia dừng dừng đắc ý. Đừng thấy nó dương nanh múa vuốt có vẻ đáng sợ, chỉ cần cháu túm nhẹ nó thôi là nó hết cách. Oái phong lẫm liệt thì có tác dụng gì, tóm lấy một phát là bảo đảm nó không làm được gì. Ngụy Nhị lão gia vừa gầy gầy con cua, vừa lướt nhìn biểu cảm của Cố Minh Châu. Không đáng sợ đúng không? Dù ta có chọc nó như thế nào, nó cũng không kẹp ta được. Cháu có muốn chơi không? Ngụy Nhị lão gia cầm con cua, dụ dỗ Cố đại tiểu thư. Dường như Cố đại tiểu thư đã có hứng thú, nàng vươn tay ra, xong lại nhanh chóng nhíu mày. Đúng rồi, Ngụy Nhị lão gia khắp khởi vừng thầm. Điều ông chờ đợi chính là vẻ mặt đặc biệt này. Người ta nói nghé con mới sinh không sợ cọp, trong lòng trẻ con sẽ chẳng có gì phải sợ. Có thể thấy Cố đại tiểu thư không phải mắc bệnh ngốc nghếch, tâm trí chỉ như đứa trẻ vài tuổi. Đau, máu. Cố Minh Châu thò tay chỉ vào Ngụy Nhị lão gia. Ngụy Nhị lão gia nhìn theo đầu ngón tay của Cố đại tiểu thư, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ tí tách xuống đất. Máu này, hình như là của ông. Ngón tay của ông bị con cua kẹp lấy, hơn nữa còn rách thành một đường. Đau. Cố đại tiểu thư cắt giọng giòn tan. Ngụy Nhị lão gia cũng gật đầu theo. Đúng là rất đau. Cái quàng cua kia kẹp làm cho ông đau nhói. Ôi cha! Ngụy Nhị lão gia liên tục vung tay, miệng kêu ré lên thảm thiết. Ai ở đó vậy? Lý Thái phu nhân đang định đi dạo trong vườn với Lâm phu nhân, chợt nghe thấy tiếng hét, bèn cất giọng hỏi. Sao nghe cứ như thằng con trai nửa ngày không gây chuyện thì mông ngọc củ ấu của bà vậy nhỉ? Thái phu nhân, hình như là Nhị lão gia. Lý Thái phu nhân nhíu mày, bảo người gọi nó lại đây. Xem, bà có vặt sạch củ ấu của nó hay không? Vừa dứt lời, Cố Minh Châu liền thấy Ngụy Nhị lão gia bụng miệng chạy bán sống bán chết, chỉ để lại trên lá cây mấy chấm máu đỏ thẫm và một cây gậy trúc quanh bên cạnh. Cố Minh Châu khẽ lắc đầu, không hiểu rốt cuộc Ngụy Nhị lão gia đang mưu tính chuyện gì. Tam gia, Ngụy Nguyên Kham bước ra khỏi đình nghỉ, Mộ Thu tiến lên bẩm báo, phía biên cương có tin tức, hồi trình thắng trận ở Du Lâm Vệ, Áo Nhi Đô Ti cũng sẽ nhanh chóng rút quân. Ngụy Nguyên Kham khẽ cau mày, nói vậy là chẳng mấy chốc Thôi Trình sẽ về kinh. Mộ Thu nói, Tam gia, cũng may biên cương phía Bắc đã ổn định, vụ án có thể từ từ điều tra. Mấy hôm nay Tam gia bảo hắn điều tra Khâm Thiên Giám và Đô Sát Viện, e rằng lại là một vụ án lớn. Ngụy Nguyên Kham dặn, trước khi Thôi Trình về kinh, vụ án phải có tiến triển, không thể cho những kẻ đó có cơ hội nghỉ xả hơi. Hết tập 45. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.